Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 229, Hắc Chân Châu Hào đột kích. Ta đương hải tặc thời điểm, có một lần cùng thuyền đi Italy, nơi đó cô nàng thật là nhiệt tình, nhất là một đôi chân dài, có thể tươi sống đem người eo bẻ gãy. Nơi đó nữ nhân ngực lớn không lớn, ta quan tâm chỉ có ngực, tốt nhất năng có cây dừa kia bao lớn, gối lên đi ngủ nhất định hết sức thoải mái. Muốn nói mỹ nhân, chúng ta biển Caribe Minh Châu, Elizabeth tiểu thư thế nhưng là số 1 số 2, nhất là nàng mặc vào quần áo bó thời điểm, đơn giản có thể khiến người ta tướng ánh mắt trừng ra ngoài. Lại nói, buộc ngực quần áo bó là ai phát minh? Ta thật sự là yêu chết nó. Cái này phát minh người nhất định là dâm đãng lão nam nhân. Tầng dưới trong khoang thuyền, các thủy thủ vừa ăn bữa tối, một bên nghị luận nữ nhân. Đối với những người này tới nói, tiền tài, rượu ngon, cùng nữ nhân, liền là bọn hắn ra biển toàn bộ mục đích. Vương Húc ngồi tại chủ vị, dùng dao nĩa cắt lấy bò bít tết, nghe phía dưới người tiếng nghị luận. Trong đám người, có người nói muốn tích lũy tiền mua thuyền, về sau mình đương thuyền trưởng. Cũng có người nói lại cán mấy năm thủy thủ, liền trở lại nông thôn mua cái nông trường, cưới một cái không tính xinh đẹp, nhưng là rất hiền lành nữ nhân làm vợ, mãi mãi cũng không ở trên biển phiêu bạt. Nghe mọi người đối thoại, Vương Húc lẳng lặng ăn bò bít tết, cũng không phát biểu cái nhìn của mình. Thẳng đến mọi người ăn không sai biệt lắm, một tên lão thủy thủ mới mở miệng hỏi. Thuyền trưởng, ngươi có tiền như vậy, vì cái gì còn muốn làm thuyền trưởng đâu? Các thủy thủ nhao nhao đặt dĩa xuống, rất nhớ biết Vương Húc trả lời. Tại tưởng tượng của bọn hắn bên trong, Vương Húc dạng này kẻ có tiền, hẳn là sinh hoạt tại Luân Đôn trong thành bảo, bên người thê thiếp thành đàn, còn có rất nhiều người hầu hạ mới đúng. Nếu là bọn hắn có tiền như vậy, nhất định sẽ không ra đến sông sáo, làm cái ông nhà giàu tốt bao nhiêu. Tiền không phải vạn năng, có chút đồ vật tiền mua không được. Vương Húc nhấp một hớp rượu rum, có ý riêng nói. Nghe được trả lời như vậy, một tên hơn 20 tuổi trẻ thủy thủ chủ động cùng mọi người nói ra, thuyền trưởng nói nhất định là tình yêu, chỉ có tình yêu hoàn mỹ là có tiền cũng không mua được. Xuyệt, các thủy thủ nhao nhao giơ ngón tay giữa lên, tin tưởng tình yêu người sẽ chỉ bị tình yêu lừa gạt, tin tưởng kim tiền người mới sẽ bị tiền tài chiếu cố. Nhìn thấy phản ứng của mọi người, tuổi trẻ thủy thủ tiết khí, Vương Húc cũng là khẽ lắc đầu. Tiền tài mua không được tình yêu, càng mua không được trường sinh bất lão. Nghịch thế giới khoa học kỹ thuật như thế phát đạt, cũng chỉ là giảm xuống tật bệnh tỷ lệ tử vong, tướng tuổi thọ đẩy lên 120 tuổi đại quan. Đáng chết thời điểm y nguyên sẽ chết, nếu như không phải là vì bất lão tuyền, Vương Húc cũng sẽ không lái thuyền ra biển. Hắn trong miệng tiền tài không mua được đồ vật, không phải tình yêu mà là thanh xuân. Đương nhiên, những lời này hắn là sẽ không nói. Các thủy thủ chỉ cần nghe theo mệnh lệnh, quá có đầu óc chưa chắc là chuyện tốt. Đinh đinh đinh đinh, nghị luận ầm ĩ bên trong, bên ngoài vang lên gõ chuông thanh âm. Trong nháy mắt, buồng nhỏ trên tàu bên trong liền yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người nhìn về phía trên đỉnh đầu ống sắt. Căn này ống sắt liên tiếp lấy tất cả buồng nhỏ trên tàu. Chỉ cần có người đối nó lớn tiếng nói chuyện, thanh âm liền có thể truyền lại rất xa. Chuẩn bị chiến đấu, có thuyền hải tặc đến rồi. Một giây sau, ống sắt bên trong truyền đến gầm thét, tựa như tại nước sâu bên trong đầu nhập vào một viên bom. Lập tức tất cả thủy thủ đều đứng lên, có địch nhân, chuẩn bị chiến đấu chiến đấu. Các huynh đệ, là thời điểm đại sát tứ phương. Ha ha, ta đại đao, đã sớm đói khát khó nhịn. Thời đại đại hàng hải thủy thủ, cơ bản đều kiêm nhiệm qua hải tặc. Những người này đối với chiến đấu cũng không e ngại, ngược lại có loại nhàn nhạt hướng tới. Biết được có thuyền hải tặc tới, đám người nhao nhao đặt dĩa xuống, nhao nhao cầm lên riêng phần mình vũ khí, chờ đợi lấy Vương Húc ra lệnh. Vương Húc ánh mắt có chút đảo qua toàn trường, bưng chén rượu lên tướng rượu rum uống một hơi cạn sạch. Mở miệng nói, súng kíp đội cùng kiếm sĩ đội bên trên boong tàu, pháo thủ ai vào chỗ nấy, thuyền nề mộc chuẩn bị tu bổ tổn thương, bác sĩ đi phòng y tế chờ lệnh, tất cả mọi người hành động, nhanh nhanh nhanh nhanh, các thủy thủ nhao nhao bắt đầu hành động. Súng kíp đội cùng kiếm sĩ đội đi theo Vương Húc bên người đi đến boong tàu. Lúc này sóng gió chính nồng, mưa to gió lớn bên trong, để cho người ta trên boong thuyền có chút khó mà đứng vững. Vương Húc đè ép ép trên đầu mũ, cầm lấy kính viễn vọng, đứng ở đầu thuyền xa xa nhìn ra xa, đập vào mắt một chiếc rách nát màu đen quái thuyền, nương theo lấy sóng biển nước chảy bèo trôi, chính một chút xíu hướng loại hoa hào tới gần. Hắc Chân Châu Hào, quả nhiên là ngươi. Vương Húc ánh mắt nhíu lại, đối bên người rắc ra lệnh, nã pháo, rắc chạy mau mấy bước, kéo đầu thuyền bên trên ống sắt, giận dữ hét, nã pháo, nã pháo, rầm rầm rầm. Bởi vì bão tố quan hệ, thượng tầng boong tàu pháo tạm thời không thể vận dụng, nhưng chính là như thế, trung tầng boong tàu pháo cùng tầng dưới boong tàu pháo cộng lại, y nguyên có mấy chục ổ đại pháo phát ra gầm thét. Từng phát đạn pháo mang theo âm thanh xé gió gào thét mà ra, hóa thành điểm đen ẩn vào bầu trời đêm. Vương Húc lẳng lặng quan sát, chỉ gặp những này đạn pháo bị đánh ra ngoài, đối diện Hắc Chân Châu Hào lại một điểm phản ứng cũng không có. Chuyện gì xảy ra? Không có đánh trúng sao? Có khả năng bão tố bên trong tầm nhìn quá thấp, đánh không trúng tình có thể hiểu. Chung quanh thủy thủ châu đầu ghé tai, chỉ coi là tầm nhìn quá thấp quan hệ, đạn pháo mới đã mất đi chính xác. Nhưng là Vương Húc biết, sự thật cũng không phải là dạng này. Một phát đạn pháo gào thét mà ra, chính giữa Hắc Chân Châu Hào thân thuyền, lại giống đánh trúng huyễn ảnh đồng dạng mặc vào đi qua, mà không phải đánh trúng mục tiêu. Cái khác mấy cái đạn pháo cũng là dạng này, rõ ràng có thể đánh trúng, hết lần này tới lần khác liền là đánh không trúng, tựa như đối phương chỉ là ảo ảnh phản chiếu. Tàu ma thật sự là đủ u linh. Vương Húc để ống nhòm xuống, ra lệnh đình chỉ hỏa pháo. Tuy kiếm người bên trên boong tàu chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến, tiếp mạn thuyền chiến, các thủy thủ một mặt kinh ngạc. Loại hoa hào là cấp 2 cánh buồm chiến hạm, không phải hẳn là dựa vào cường đại hỏa lực cự ly xa xé nát địch nhân sao? Chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến, đây là mệnh lệnh. Vương Húc mở miệng lần nữa, cũng không có đi giải thích cái gì. Các thủy thủ nhao nhao lấy lại tinh thần, thuyền trưởng mới là trên thuyền lão đại, hắn muốn tiếp mạn thuyền chiến đương nhiên liền là tiếp mạn thuyền chiến. Cầm vũ khí, chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. Thuyền trưởng có lệnh, tất cả thuyền viên leo lên boong tàu, chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến. Nương theo lấy tiếng hô hoán, các thủy thủ bắt đầu hướng về boong tàu hội tụ. Vương Húc lần nữa nâng lên kính viễn vọng, lúc này hai chiếc thuyền cách xa nhau bất quá vài trăm mét. Hắc Chân Châu Hào y nguyên không có muốn khai hỏa dấu hiệu. Có chút suy nghĩ một chút, Vương Húc liền đã nhận ra tính toán của đối phương. Hắc Chân Châu Hào hiện tại là thụ nguyên rủa tàu ma, bao quát Barbossa ở bên trong các thủy thủ cũng đều là vong linh chi thân. Tiếp mạn thuyền chiến đối bọn hắn có rất lớn ưu thế. Loại tình huống này, chỉ có đồ ngốc mới có thể dùng hỏa lực công kích. Những người này là dự định thông qua tiếp mạn thuyền chiến trực tiếp chiếm lĩnh thuyền của bọn hắn. Barbossa thuyền trưởng, đối phương đình chỉ pháo kích. Hắc Chân Châu Hào bên trên, rất nhiều hải tặc tụ tập ở đầu thuyền, bao vây người một vị mang theo thuyền trưởng mũ, trên bờ vai ngồi xổm cái hầu tử người. Cái này người liền là Barbossa, bảy biển cả trộm vương bên trong hải chi vương. Jack đã từng thợ lái chính cùng kẻ phản bội, đương nhiệm Hắc Chân Châu Hào người sở hữu. Nghe thủ hạ trả lời, Barbossa trên mặt lộ ra dữ tợn dáng tươi cười, nhỏ nhẹ nói, bọn hắn không phải hải quân, không có nổ nát chiến hạm truyền thống. Chúng ta lập tức muốn có được một chiếc cánh buồm chiến hạm. Vạn tuế, vạn tuế, vạn tuế, hải tặc quơ đao thương, trong ánh mắt vô cùng lửa nóng, có được một chiếc cánh buồm chiến hạm, đây chính là mỗi cái hải tặc mộng tưởng. Đáng tiếc có được cánh buồm chiến hạm mấy cái quốc gia đều có chiến sự bất lợi nổ nát thuyền, không cho chiến hạm rơi vào hải tặc trong tay truyền thống. Lúc đến hôm nay, Hắc Chân Châu Hào tiêu diệt cánh buồm chiến hạm, không có 10 chiếc cũng có 8 chiếc, tù binh cánh buồm chiến hạm lại một chiếc cũng không có. Đám hải tặc chuẩn bị tiếp mạn thuyền chiến, giết sạch bọn hắn cướp đi chiến hạm. Barbossa hút ra bên hông bảo kiếm, đứng ở đầu thuyền lớn tiếng gầm thét. Nghe tiếng, tất cả hải tặc đều lâm vào phấn chấn bên trong, ngao ngao chu lên đập nện binh khí. Cùng một thời gian, Vương Húc cũng bắt đầu hạ lệnh, ra lệnh, kiếm sĩ đội phía trước, súng kíp đội ở phía sau, chuẩn bị tiếp mạn thuyền. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.